đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, vạch trần, có chút bí ẩn. Trần Lương Sư Ti có suy đoán, nhưng lại vẫn như cũ cần giải hoặc cùng xác nhận, gặp hắn muốn truy nguyên, nguyên đạo nhân thì là lắc đầu, tường tình bần đạo cũng không biết. Trần Lương Sư nhíu mày, hắn cũng không hài lòng câu trả lời này. Hắn không cho rằng đối phương không có chút nào biết được. Nguyên đạo nhân nói ra, bần đạo trước đó nhắc nhở Trần Tông Chủ đến sâu trong tinh không? Kỳ thật chỉ chính là giới này. Trần Lương Sư khẽ vuốt cằm, điểm ấy hắn đã là suy đoán ra. Đã tại cái này lại gặp, liền do bần đạo mang Trần Tông Chủ đi một chỗ đi. Nguyên đạo nhân quay người mà đi, tựa hồ không lo lắng đối phương không đuổi theo. Mà Trần Lương Sư đương nhiên sẽ không do dự, hắn lập tức đi theo. Đối phương trước sau hai lần trợ hắn giải khốn, hắn tự nhiên cũng có phán đoán của mình. Hai người rời đi tòa này huyền không đại sơn, xuyên qua biển mây, mà đây cũng là Trần Lương Sư lần thứ nhất trông thấy cái này biển mây phía dưới bộ dáng. Cùng phía trên giống như là ngăn cách lưỡng giới, mà ở trong đó, muốn càng thêm mênh mông vô ngần. Trần Lương Sư đi theo nguyên đạo nhân đi tới một tòa bị bảy sắc sương mù vây quanh bên trong ngọn Tiên Sơn, nơi đó lại có một tòa màu xám tháp cao. Tại như thế trong hoàn cảnh đứng vững vàng, tràn ngập khí tức cổ xưa. Đây là một tòa phổ thông tháp. Trần Lương Sư nhìn trước mắt tòa này tháp cao, ngoại trừ chất liệu đặc thù chút, tựa hồ cũng hoàn toàn chính xác không có cái khác chỗ đặc thù. Vẻn vẹn tọa lạc ở này lộ ra nó rất bất phàm thôi. Hai người đi vào trong đó. Tháp này tổng cộng có 9 tầng. Mà thẳng đến tầng thứ 6 mới thôi. Trần Lương Sư nhìn thấy cũng chỉ có vô số khảm phương tại vách đá bên trong cổ thư. Đều là chút chưa thấy qua văn tự. Xem ra đã là có tương đương lịch sử. Mà đi tới tầng thứ 7 lúc, Trần Lương Sư cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Nơi này đặt vào lại đều là đan phương. Hắn chỉ là vội vàng nhìn mấy quyển liền thấy được không dưới 5 chương lục phẩm đan phương. Trần Lương Sư vừa nhìn về phía cách đó không xa, bố cục của nơi này đều cho thấy ở trong đó có phẩm giai cao hơn đan phương. Đây thật là không thể tưởng tượng bảo tháp a. Lúc này nguyên đạo nhân nói ra, Trần Tông Chủ không vội, những này ngươi về sau đều có thể mang đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trần Lương Sư yên lặng. Hắn nhìn thoáng qua tiếp tục hướng tầng thứ 8 đi đến nguyên đạo nhân. Cái sau đối với mấy cái này không có nửa điểm lưu luyến. Rất là lạnh nhạt, tầng thứ 8 trống rỗng. Không có cái gì, nguyên đạo nhân nói ra. Nơi này vốn là một chút linh bảo, nhưng về sau liền đều không thấy. Có lẽ có ít thất lạc ở bên ngoài. Rất nhanh, hai người tới tầng thứ 9, mà ở trong đó chỉ có một bộ hài cốt. Lấy ngồi xếp bằng tư thái ngồi tại tầng thứ 9 trung ương. Bốn phía lại không bất kỳ vật gì. Đây là, chấm ngoặc kép, bần đạo sư tôn, Trần Lương Sư con người khẽ run lên. Hỏi, thế nhưng là Thái Huyền đạo nhân. Nguyên đạo nhân nhìn về phía hắn. Có chút kinh ngạc, nguyên lai Trần Tông Chủ sớm đã gặp qua hắn. Nguyên đạo nhân vì sao mang bản tọa tới đây? Trần Lương Sư càng để ý vấn đề này. Nghe vậy, nguyên đạo nhân thì cười nói, Trần Tông Chủ một mực tại tìm kiếm đáp án, thấy hắn liền có thể đạt được đáp án. Thế là Trần Lương Sư không cần phải nhiều lời nữa. Hắn đi tới cỗ kia hài cốt trước mặt, hắn nguyên địa ngồi xếp bằng xuống, sau đó nhắm lại hai con ngươi. Nguyên đạo nhân liền chờ đợi ở một bên, lẳng lặng mà nhìn xem cỗ kia hài cốt, trong mắt lộ ra hồi ức chi sắc. Ông chỉ thấy kia hài cốt bên trên nổi lên nhàn nhạt huỳnh quang. Mà thấy cảnh này nguyên đạo nhân cũng không ngoài ý muốn. Quả là thế, huỳnh quang đem hài cốt cùng Trần Lương Sư liên kết ở cùng nhau. Ông, gió nhẹ lướt qua khuôn mặt. Trần Lương Sư chậm rãi mở ra hai con ngươi. Trước mắt chính là bầu trời xanh thăm thẳm cùng mênh mông vô bờ màu xanh thảo nguyên. Hắn giờ phút này đang đứng tại trên sườn núi. Trần Lương Sư chậm rãi xoay người lại, vị kia mực áo đạo nhân đập vào mi mắt, Thái Huyền đạo nhân, nghe vậy, Thái Huyền đạo nhân thì cười nói, Lúc này liên kết ngược lại là cũng không tệ lắm. Trần Lương Sư nhìn chăm chú lên đối phương. Đây là lần thứ ba cùng cái này thần bí Thái Huyền đạo nhân gặp mặt. Nhưng cùng hai lần trước so sánh, lần này hắn đã thấy rõ rất nhiều đồ vật. Thái Huyền đạo nhân nói ra, người có thật nhiều muốn hỏi sự tình, nhưng ta có thể trả lời không nhiều. Ấn ký của ta đã là tiêu ma không ít. Thế là Trần Lương Sư đi thẳng vào vấn đề. Ta cùng ngươi có gì khác biệt? Thái Huyền đạo nhân lộ ra ý cười. Hắn nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ hỏi ta cùng ngươi ra sao quan hệ. Trần Lương Sư nghe lại là chậm rãi. Lắc đầu, điểm ấy đã không trọng yếu. Xác thực không trọng yếu. Thái Huyền đạo nhân rất là tán thành. Hắn hồi đáp, ngươi vấn đề này không thích hợp. Vì sao? Bởi vì ngươi cùng ta không phải cùng là một người. Ngoại trừ tương tự bên ngoài, người ta trên bản chất không có chỗ tương đồng. Nghe được câu trả lời này, Trần Lương Sư trong lòng một chút mê mang cũng bị xua tan. Hắn có chút hiếu kỳ mà nhìn trước mắt người. Vì sao? Thái Huyền đạo nhân đi lên phía trước. Hắn đi tới Trần Lương Sư bên người. Đứng tại trên sườn núi nhìn qua phương xa phong cảnh. Thái Huyền đạo nhân nói ra, ta đã trải qua vô số lần luân hồi chuyển thế. Liền vì hoàn thành một sự kiện. Vì chuyện này, ta thử qua vô số loại biện pháp. Làm qua trí tình trí nghĩa hiệp khách. Cũng đã làm việc ác bất tận ma tu. Làm qua nổi danh trên đời thánh nhân. Cũng đã làm thường thường không có gì lạ phàm nhân. Ta thử qua vô số loại biện pháp. Nhưng vô luận như thế nào cũng vô pháp đến điểm cuối. Trần Lương Sư hỏi, ngươi muốn làm gì? Thái Huyền đạo nhân duỗi ra ngón tay. Hắn cũng không phải là chỉ hướng lên bầu trời, cũng không phải là chỉ hướng vật gì đó, mà là chỉ hướng càng thêm hư vô mờ mịt đồ vật. Hắn chậm rãi mở miệng, vĩnh hằng, đây là lý tưởng của hắn. Hắn rộng lớn khát vọng, hắn không ngừng luân hồi chuyển thế mục đích cuối cùng nhất. Như thế nào vĩnh hằng? Bất lão bất tử bất diệt. Trần Lương Sư không khỏi đưa ra vấn đề này. Hắn nhạt tiếng nói. Người có thể vô số lần luân hồi chuyển thế, đã là có thể xưng vĩnh hằng. Không giống, vô luận là như thế nào chuyển thế chi pháp, nó vẫn như cũ là có thể miêu tả đạo lý. Thái Huyền đạo nhân thu tay lại chỉ, mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Nhưng nó khác biệt, nói là vĩnh hằng, nhưng cũng chỉ là ta đề ra một cái khái niệm. Nó là càng thêm không thể miêu tả, siêu việt hết thảy đồ vật. Trần Lương Sư cau mày. Thái Huyền đạo nhân nói ra, tu sĩ vì trường sinh, cường giả vì không ngừng siêu việt, nhưng có thể siêu việt mấy lần. Ta thấy được bình cảnh, mà vì đột phá bình cảnh này, ta nguyện nỗ lực hết thảy. Nghe nói như thế, Trần Lương Sư không khỏi nở nụ cười. Ta nếu có thể đột phá, cùng ngươi lại có gì liên quan? Tự nhiên là có, Thái Huyền đạo nhân cười nói, vô luận là ai? Nếu có thể siêu việt cái kia bình cảnh, liền đạt thành ta tâm nguyện. Hắn khát vọng như thế. Trần Lương Sư nói, đã như vậy, người đều có thể tuyển nguyên đạo nhân. Hắn so ta muốn càng tiếp cận cái kia bình cảnh. Không, bọn hắn cũng không thể làm được. Vì sao? Lần lượt thất bại, để cho ta từ có khả năng nhất người thành khó nhất người. Mà những cái kia theo sát ta về sau tồn tại, cũng cả đám đều thất bại. Thái Huyền đạo nhân ánh mắt thâm thúy. Hắn giống như là có thể thấy rõ vạn vật. Nhìn chăm chú người trước mắt. Ta bỏ qua hết thảy để ngươi đến. Ngươi có lẽ cũng rất khó làm được. Nhưng ngươi lại có cơ hội. Phần này không hiểu lòng tin ngược lại để Trần Lương Sư cảm thấy nghi. Hoặc, nhưng vấn đề này đã không trọng yếu. Trần Lương Sư hỏi, đã bỏ qua hết thảy. Người ta vì sao lại tồn tại liên hệ? Nâng lên cái này, Thái Huyền đạo nhân trên mặt lộ ra có chút thần sắc bất đắc dĩ. Hắn sờ lên khuôn mặt của mình, một người hỏng kế hoạch của ta, để ngươi ta lại có liên quan. Người nào? Thái Hoa cung cung chủ, Vân Phù Xanh, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.